Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 đời trước âm linh bám vào người. Sao, nha nha, ta muốn ngươi hỗ trợ, được không? Dương Tử Mi khẩn thành mà nhìn Lam nha nha tâm tư đơn thuần thiện lương. Phía trước nay đều chưa từng có bằng hữu ấm áp. Nghe Dương Tử Mi như vậy vừa nói, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tương phản, còn có điểm chờ mong. Hy vọng chính mình có thể có cơ hội trợ giúp người. Bị người sở cần, một người, sở dĩ không có sinh tồn dũng khí cùng động lực. Thường thường là bởi vì hắn cảm thấy chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Ai đều không cần hắn. Nha nha, ta muốn cho ngươi giúp ta thấy rõ ràng. Bám vào ta trên người quỷ hồn rốt cuộc là thế nào. Ngươi không cần sợ hãi. Có ta ở đây nơi này, là không có gì đồ vật có thể xúc phạm tới ngươi. Lam nha nha đáy mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Cùng co rúm, cúi đầu, không dám nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, nha nha, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta cần thiết muốn biết rõ ràng, ở ta trên người có cái gì, nếu không, ta sẽ rất thống khổ. Nghe được nàng nói thống khổ, Lam nha nha cũng là đau xót, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi cặp kia giống như hắc diệu thạch giống nhau thiện lương chân, thành đôi mắt. Cắn môi dưới, ánh mắt đầu tiên là do dự, sau đó dần dần biến kiên định, cuối cùng gật gật đầu, nhược nhược nói, chính là, ta hiện tại nhìn không thấy trên người của ngươi có cái gì, đó là bởi vì ta che chắn. Hiện tại ta làm nó ra tới, ngươi giúp ta thấy rõ ràng, sau đó nói cho ta, hảo sao, không phải sợ. Sẽ không có việc gì. Dương Tử Mi tiếp tục đem ân thần chú truyền cho nàng. Lam nha nha gật gật đầu. Bất quá, ánh mắt vẫn là che giấu không được sợ hãi. Dương Tử Mi đem thủ thuật che mắt, thuật bài trừ. Lam nha nha thân mình bắt đầu khẩn trương mà căng thẳng. Tay chặt chẽ nắm Dương Tử Mi tay. Một đôi mắt lấp lánh xúc xúc. Muốn xem. Lại không dám nhìn, đang không ngừng làm cuối cùng tư tưởng đấu tranh. Nha nha, đừng sợ, không có việc gì, cẩn thận xem. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Lam nha nha môi dưới đều sắp cắn xuất huyết tới. Ở Dương Tử Mi ân thần chú dưới tác dụng, dần dần khắc phục sợ hãi. Dương mắt dũng cảm mà nhìn về phía Dương Tử Mi. A. Nàng mang theo kinh hoàng nhẹ giọng mà kêu một tiếng, lại không có ánh mắt tránh đi, trừng lớn đôi mắt chăm chú nhìn một trận, phương vội vàng cúi đầu. Dương Tử Mi một lần nữa thi triển thủ thuật che mắt. Nha nha, nhìn không thấy nó, ngươi có thể xem ta. Dương Tử Mi duỗi tay vuốt nàng đầu nói. Lam nha nha ngẩng đầu xem, thấy không có dị thường. Thở ra một hơi, hắc bạch phân minh trong mắt khôi phục bình tĩnh. Thấy rõ ràng nó bộ dáng sao? Dương Tử Mi hỏi, Lam nha nha gật gật đầu. Kia có thể hay không nói cho ta? Nó trông như thế nào? Dương Tử Mi có chút nóng lòng hỏi. Lam nha nha nhìn chăm chú nàng khuôn mặt hậu một trận. Lại nghĩ nghĩ, cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Chính là phi đầu tán phát, so ngươi xấu so ngươi lão, cùng ngươi giống nhau, mi giác có viên tiểu trí. Bất quá, nàng ấn đường không có ngươi này viên nốt chu sa, lớn lên cùng chính mình giống nhau như đúc. Mi giác còn có những tiểu trí, nàng nghĩ nghĩ, từ cặp sách lấy ra giấy bút, bắt đầu vẽ một bức chân dung, đối với vẽ tranh. Nàng ở đời trước liền có tương đối có thiên phú, họa đồ vật rất sống động, chỉ tiếc không có năng lực tiến vào trường học cùng lão sư đào tạo sâu. Nếu không, nàng cũng không đến mức đầu đường bảy quán làm thần côn. Nàng đem chính mình ở đời trước 28 tuổi bộ dáng vẽ ra tới. Lam Nha Nha vừa thấy, lập tức kêu lên, đúng là trường bộ dáng này. Bất quá nó đầy đầu đều là huyết, như là chết thảm mà ni, chết thảm. Dương Tử Mi lại nghĩ đến chính mình đời trước chung kết. Bất chính là bị người đánh chết sao? Chẳng lẽ, bám vào chính mình trên người quỷ hồn, là đời trước âm linh? Hết chương.